Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 156, U Viễn Thập Thất Lệnh. Nhìn xem cái kia một tòa đứng sừng sững ở Hắc Hải bên trên cửa đồng lớn, cùng bên trên cái kia 17 hàng chữ viết, mọi người trầm mặc thật lâu, cố làm ra vẻ huyền bí. Một quyền oanh mở cái này cửa đồng lớn không phải càng tiện lợi sao? Lúc này, có một vị nóng nảy không dễ đấu hoàng phẫn nộ lên tiếng. Hiển nhiên muốn lấy lực lượng phá đi. Phương pháp kia cực kỳ trực tiếp. Ánh mắt mọi người lóe lên. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này dù sao cũng là một vị đấu tôn cường giả lưu lại di tích. Bọn hắn cũng không cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ cửa đồng lớn. Vẫn là trước hết để cho vị này đấu hoàng đi thử xem thủy. Lập tức vị này đấu hoàng đấu khí hóa rực, nhanh chóng hướng phía cửa đồng lớn bay đi. Rất nhanh, hắn liền tới đến cửa đồng lớn phía trước. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, cường hãn đấu khí hội tụ. Sau đó một quyền đột nhiên oanh ra. Bạch, nhưng mà sau một khắc, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, cái kia cửa đồng lớn bên trên đột nhiên bắn mạnh ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy. Chùm sáng bên trên dũng động cực kỳ đáng sợ lực lượng, như một chuôi lưỡi dao, chỉ một thoáng xuyên thủng tên kia đấu hoàng trái tim. Bịch, tên kia đấu hoàng ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền bịch một tiếng, thân thể rơi vào cái kia trong hắc hải. Máu tươi đem mặt biển nhuộm đỏ, huyết tinh chi khí tràn ngập ra. Cái này, nhìn thấy bất thình lình biến cố, Hắc Hải bên cạnh mọi người bất ngờ, đều là một mặt vẻ kinh hãi, trong mắt có chút sợ hãi, không ít người trong lòng còn có một tia vui mừng cảm giác. Còn tốt vừa rồi không xúc động, bằng không giờ phút này đã là cái người chết. Cái này đấu tôn di tích cũng không phải như vậy tốt vào, mạnh mẽ xông vào, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Lão phu đi lấp mấy chữ thử một chút xem. Lúc này, có một gã đấu tông cường giả đứng dậy, cũng không định mạnh mẽ xông vào, mà là muốn đi lấp viết đáp án. Ánh mắt mọi người nhìn quá khứ, rửa mắt mà đợi, không biết rõ cái này tên đấu tông có thể thành công hay không mở ra cửa đồng lớn. Cái này tên đấu tông cường giả đạp không mà đi, rất nhanh liền đi tới cửa đồng lớn trước đó, chỉ gặp hắn lấy ngón tay làm bút, ngón tay huy động, từng cái tự thể tại hư không ngưng kết, cuối cùng bị lấp vào đáp án kia khoảng trắng bên trong. Hương làm người mê, tửu lệnh người say, bạch, nhưng mà, vẻn vẹn làm hai cái này chữ rơi vào đáp án kia khoảng trắng phía sau. Cùng lúc trước giống nhau một màn liền phát sinh, một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy xuyên thủng cái này tên đấu tông trái tim. Một kích, cái này tên đấu tông cường giả vẫn lạc, cực kỳ hiển nhiên, trả lời sai người, chết. Nhìn thấy ngay cả cái này tên đấu tông đều bị chùm sáng động xuyên trái tim. Hắc Hải bên cạnh mọi người đã cảm nhận được rùng mình. Chuyện này quá đáng sợ. Cái này mới vẻn vẹn vào cửa liền đáng sợ như vậy. Cái kia di tích bên trong, lại cái kia sẽ có cái dạng gì khiêu chiến đây? Bất quá, di tích này biểu hiện càng khủng bố hơn, liền càng nói rõ di tích này bên trong có đồ tốt. Mọi người cũng là không muốn dễ dàng buông tha. Thế nhưng là, một cái rất đại nạn đề bày ở trước mặt mọi người. Cái này Thanh Đồng Thập Thất Lệnh, giải thích thế nào? Hơn nữa, trả lời sai chính là chết. Ai có dám tùy tiện đi thử nghiệm? Dù sao, không có người sẽ lấy tính mạng mình đi mạo hiểm. Có vừa rồi vết xe đổ, trong lúc nhất thời mọi người đều là trầm mặc, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy nói bọn hắn đều rất muốn vào di tích, thế nhưng là am hiểu không được đề, vẫn như cũ vô dụng. Mau nhìn, đế các người đến. Lúc này, trầm mặc trong đám người, lập tức có người lên tiếng gào lên. Lập tức ánh mắt mọi người tất cả đều quang tới. đế các thế nhưng là giờ đây trong Hắc Giác vực chân chính chúa tể. Tự nhiên làm người khác chú ý, chỉ gặp cuồn cuộn đám người lập tức giống như là thủy triều tự động tách biệt. Một nhóm thân ảnh đi tới, dẫn đầu là một vị thanh sam thân ảnh, ở tại bên cạnh còn có một vị cực kỳ thiếu nữ xinh đẹp, sau lưng lại đi theo đấu tông cường giả. Rất nhanh, Tiêu Hàn một đoàn người liền đi tới đen trên bờ biển. Không có để ý chung quanh ánh mắt, Tiêu Hàn ngẩng đầu, tầm mắt trực tiếp quét về cái kia đứng sừng sững ở cái kia hắc hải bên trên tàn phá cung điện. Cuối cùng, ánh mắt của hắn liền rơi vào cái kia một đạo tang thương mà dày nặng cửa đồng lớn bên trên. 17 hàng chữ cổ thì là chiếu vào trong mắt của hắn. Thấy rõ cái này 17 hàng chữ cổ phía sau, Tiêu Hàn con ngươi dần dần co vào, trong mắt có một vệt vẻ kinh ngạc hiện lên. Cái này là U Viễn thập thất lệnh. Tiêu Hàn lại lần nữa tại cái kia cửa đồng lớn bên trên quét mắt một phen, che kín vẻ kinh ngạc trong mắt lại mang theo vài phần vẻ cổ quái. Cái này dị giới, làm sao lại có cái này thập thất lệnh? Nguyên lai cái kia truyền thần kỳ đế các chủ lại là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Ngay tại Tiêu Hàn kinh ngạc thời điểm, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo mỉa mai thanh âm. Chỉ thấy đám người bên trong, một thiếu nữ đi ra, quần áo hoa lệ, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Nàng đến từ Trung Châu một phương thế lực, là đi ra du lịch, trùng hợp đi qua Hắc Giác vực. Trên đường đi, nàng thế nhưng là nghe nói rất nhiều liên quan tới vị này đế các chủ truyền thuyết. Giờ đây gặp một lần, nàng cảm thấy không khỏi có chút khuếch trương. Nghe được vị này thiếu nữ lời nói, mọi người đều là giật mình, đều là như xem giống như kẻ ngu nhìn xem nàng. Lại có thể có người dám như thế cùng Tiêu Ma Vương nói chuyện. Cái này là không biết rõ chữ chết cái kia viết như thế nào sao? Tiêu Hàn lờ mờ nhìn lướt qua người thiếu nữ kia, lập tức liền thu hồi ánh mắt, lười nhác tính toán, thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng hướng phía cái kia hắc hải bên trên cửa đồng lớn lao đi. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền tới đến cửa đồng lớn phía trước, hắn tầm mắt theo bên trên chậm chậm đảo qua, khóe miệng bất giác hiện lên một vệt ý cười, rất quen thuộc cảm giác. Nhìn thấy Tiêu Hàn lướt đến cái kia cửa đồng lớn phía trước, mọi người khẽ giật mình, gia hỏa này cũng muốn tới điền đáp án sao? Bọn hắn rất ngạc nhiên, không biết rõ Tiêu Hàn có thể hay không giải đề mở cửa. Mau đầu tiểu tử, cái khác không tự lượng sức, trả lời sai sẽ chết, ngươi vẫn là xuống tới. Thật tốt làm ngươi tiểu các chủ a, để tránh không công mất mạng, gây người chê cười. Tên kia đến từ Trung Châu thiếu nữ lại cười nhạo nói, trong lời nói mang theo mỉa mai ý, tự nhiên không cho là Tiêu Hàn có thể làm đến. Nơi nào đến tiện nha đầu, có thể đem ngươi tiện miệng ngậm bên trên sao? Chính mình vừa sợ chết, lại không có năng lực đi giải đề mở cửa, liền ở phía dưới lên tiếng mỉa mai, ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Lúc này cái kia Tô Niệm Thu ánh mắt lạnh lẽo, có chút nhịn không được, bước chân bước ra, đấu tông đỉnh phong khí thế bạo phát đi ra, một đôi mỹ mâu như kiểu lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm người thiếu nữ kia. Nàng thân thể mềm mại chung quanh có phong bạo mơ hồ quét sạch, sau lưng tóc dài tung bay, cả người nhìn khí thế bức người. Người tiện nhân kia lại dám mắng ta? Nghe vậy, người thiếu nữ kia lập tức thẹn quá hóa giận, nàng cả giận nói, người tới, còn không mau đi đem tiện nhân kia miệng cho ta xé. Thiếu nữ vừa mới nói xong, lập tức có hai tên đấu tông cường giả tối đỉnh bước ra, ánh mắt gắt gao khóa chặt Tô Niệm Thu. Hiển nhiên thiếu nữ này có không kém bối cảnh, thấy thế, bên cạnh Tô Hận Thủy cũng đứng dậy, dương cung bạt kiếm. Không khí hiện ra có mấy phần áp lực, vù vù, cũng đúng lúc này, cái kia hắc hải bên trên truyền đến dị động, chỉ thấy cái kia một cái rộng rãi cửa đồng lớn run rẩy lên. Mặt ngoài có linh quang lưu chuyển, dĩ nhiên mơ hồ có mở ra ý tứ. Mọi người giật mình, ánh mắt đều là trước tiên hướng phía cửa đồng lớn. So với đánh nhau, mọi người tự nhiên quan tâm hơn trước mắt di tích. Ánh mắt nhìn qua, mọi người mới phát hiện, nguyên lai tại vừa rồi trong chàng tô niệm thu đám người rằng co thời điểm. Tiêu Hàn đã tại cửa đồng lớn bên trên điền chính mình đáp án. Hơn nữa, tựa hồ đáp án là chính xác, chỉ thấy Tiêu Hàn tại cái kia cửa đồng lớn bên trên viết. Hương làm người u, tửu lệnh người xa, thạch lệnh người tuyển, đàn làm người buồn tẻ, trà làm người thoải mái, trúc làm người lạnh, thời tiết và thời vụ người đơn độc, cờ làm người nhàn rỗi, trận chiến làm người nhẹ, thủy làm người không, tuyết làm người bỏ, kiếm lệnh người buồn, bồ đoàn làm người khô, mỹ nhân làm người yêu, tăng làm người nhạt, mùa trổ hoa người vận, kim thạch đỉnh di làm người cổ. Trong lúc nhất thời, 17 hàng chữ cổ bên trên, kim quang lóng lánh, một cỗ thấm vào ruột gan nồng đậm cổ vận phát ra. Lập tức tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, cái kia bụi phủ đã lâu cửa đồng lớn, rốt cục mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.